Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 527 Daisy vs Ghost Rider. Daisy khi dễ đối phương thân thể cùng linh hồn không xứng đôi. Dành trước ra tay, Kim Hoàng sắc bộ tác lượn lờ Phượng Hoàng chi hỏa. Hoa duyên dáng độ cung trực tiếp chói chặt Ghost Rider cầm xiềng xích tay phải. Cũng nhanh chóng hướng chính mình phương hướng kéo túm. Nàng muốn dùng đối phó hao chiêu số. Đem ra hỏa này lôi đi, đối phương tay phải bị bó trụ. Xích sắt tự nhiên liền ném không ra đi. Hắn ra sức giãy giụa hai hạ. Ghost Rider cũng không lấy lực lượng tăng trưởng. Phía trước kéo cái phi cơ trực thăng đều yêu cầu giống kéo co giống nhau xúc lực. Này lực lượng cũng chính là một cái Captain America trình độ. Cho dù có lung tung rối loạn tà ác ma lực thêm vào, cũng cao không đến nào đi. Đơn luận lực lượng xa không bằng Daisy, nhưng gia hỏa này cũng có chính mình biện pháp. Hắn bộ xương khô đầu nhếch miệng ta cười. Xích sắt đột nhiên xuất hiện bên trái tay. Ném động hai hạ nhanh chóng rời tay. Xa xa đối với đã bay ra vài trăm thước phi cơ trực thăng ném tới, xiềng xích tốc độ cực nhanh. Ở trong trời đêm đặc biệt rõ ràng. Rất nhiều nơi xa người thường đều thấy được cái này nhằm phía phi cơ trực thăng ngọn lửa thiêu đốt. Vật xích sắt lần này cũng không phải là vì bó trụ hạ cánh. Xem lạc điểm, hắn là tưởng liền người điều khiển mang phi cơ trực thăng cùng nhau đánh nát ác ma đối với nhân. Lại tới nói, hai người sinh mệnh trình tự chênh lệch quá lớn. Ác ma gần yêu cầu đem chính mình hàng tỷ năm trải qua triển khai một cái tiểu giác. Liền đủ ký chủ Johnny Blaze xem nửa tháng. Trong thời gian ngắn chủ đạo thân thể quyền khống chế thiệt tình không khó, đã bị ăn mòn đến loại trình độ này sao? Ghost Rider lúc ban đầu chỉ là tưởng đem phi cơ trực thăng kéo xuống tới. Thuyết minh khi đó ký chủ còn có điểm chủ đạo quyền. Lấy uy hiếp hết giận là chủ. Hiện giờ căn bản không để bụng người thường sinh mệnh. Rõ ràng là ác ma chiếm cứ chủ đạo, lúc này Daisy có hai lựa chọn. Một cái là hy sinh phi cơ trực thăng người điều khiển, mượn cơ hội đem Ghost Rider lôi đi. Một cái khác lựa chọn chính là mặc kệ lúc sau như thế nào phát triển. Trước cứu người, trước cứu trước mắt nguy ở sớm tối người thường. Bất quá cái này lựa chọn khả năng sẽ làm cả tòa đại lâu cùng quanh thân người thường lâm vào nguy. Hiểm giữa, Daisy cho rằng này không phải toán học vấn đề. Nàng lựa chọn người sau, nhìn không thấy liền tính. Thấy, chính mình còn có năng lực, nàng lựa chọn trước cứu người, nguyên bản có chút diễn ngược biểu tình khó được nghiêm túc lên. Làm ra lựa chọn, nàng liền phải làm tốt, thủ đoạn run nhẹ, rút về bộ tác, một lần nữa vứt ra quấn lấy xích sắt, lúc sau nàng động tác mau như sao băng. Một quyền đánh hướng Ghost Rider cái kia bộ xương khô đầu, đơn thuần lực lượng đối phương không bằng. Nàng, nhưng là ác ma sống như vậy nhiều năm. Ánh mắt còn ở, hắn thân hình chợt trái chợt phải, làm Daisy công kích có một chút chần chờ. Lúc sau thực xảo diệu mà duỗi tay cầm nàng nắm tay. Tuy rằng thân hình rung mạnh, nhưng vẫn là tiếp được, Daisy không dám ở đại lâu mái nhà xử quá lớn lực lượng. Càng đừng nói chấn động, nàng chỉ có thể một bên vận dụng vật chất trọng tổ nhẫn ra cố đại lâu. Đồng thời trên nắm tay bốc lên Phượng Hoàng chi hỏa. Ý đồ đem ác ma kiêu ngạo khí thế áp chế đi xuống, Phượng Hoàng chi hỏa mãnh liệt thiêu đốt. Đối phương địa ngục lửa cháy đồng dạng không cam lòng yếu thế. Hai loại hoàn toàn bất đồng ngọn lửa bắt đầu lẫn nhau công sát, Daisy đối với Phượng Hoàng lực lượng. Vẫn như cũ kiêng kỵ, không dám một lần sử dụng quá nhiều. Thứ không biết đối diện Ghost Rider trong cơ thể ác ma cũng là loại này ý tưởng. Địa ngục lửa cháy là duy trì hắn cá nhân tồn tại dựa vào. Dùng một chút thiếu một chút. Hai bên ma côn đánh lang hai đầu sợ, hai người rằng co một hồi. Daisy thực mau nhìn ra manh mối. Gia hỏa này miệng cọp gan thỏ. Hắn mỗi sử dụng một phân lực lượng. Làm ký chủ Ghost Rider Johnny Lay liền cùng hắn cái này ác ma phù hợp cao một phân. Hiện giờ bọn họ này nhân loại cùng ác ma tổ. Hợp giống như là một phen tiến vào rèn giai đoạn phôi thô. Không ngừng có tạp chất bị loại bỏ. Nhưng cũng có tinh hoa lưu tại trong thân thể. mà đại cục trưởng chính là kia đem cây búa. Mephisto ở tính kế chính mình. Có lẽ sau lưng còn có hắn hảo cơ hữu đại Angel Zadkiel bóng dáng. Daisy thực khó chịu, khá vậy không có gì biện pháp. Xảo trá Demon Lord chính là liền Thanos đều lừa dối quá. Vì không cho trước mắt ra hỏa này đại khai sát giới, đem Đức Châu biến thành địa ngục, nàng cần thiết làm cái này cây búa, hai người ngọn lửa đều duy trì một cái mặt ngoài trình độ. Trung tâm vẫn là ở đánh giá từng người lực lượng, ác ma không chỗ nào cố kỵ. Lực lượng thông qua nhân loại thân thể không ngừng kích phát ra tới. Daisy liền không thể làm như vậy. Nàng bó tay bó chân, vẫn luôn áp chế lực lượng. Một bên gia cố đại lâu, sợ dùng sức quá mãnh, đem đại lâu đánh sụp, nàng bắt đầu dùng thủ đoạn khác tiến hành công kích nguyên tử cắt lần thứ hai. Phát huy, Ghost Rider thân thể bị cắt thành hai nửa, chính là ngọn lửa bộ xương khô đầu nhếch miệng cười. Vô hình ma lực lại làm thân thể một lần nữa khép lại, ngụy thần. Ngươi không làm gì được ta. Bộ xương khô đầu phát ra tiếng cười tất cả đều là trào phúng. Theo hắn lực lượng tiếp tục tăng lớn, Daisy chỉ có thể tăng lực, ngươi cái này bộ xương khô đầu sẽ phi sao? Daisy dưới chân đại lâu đã bị nàng vật chất trọng tổ ra cố hai lần. Phía trước bị địa phương bắt lấy nắm tay bỗng nhiên mở ra. Cũng ngược hướng cầm cái kia bộ xương khô xương tay. Một cái tay khác cũng đáp thượng Ghost Rider cánh tay. Vòng eo đột nhiên phát lực, bắt lấy Ghost Rider ném hướng phương xa. Lạc điểm là ngoài thành một mảnh đất hoang, nàng thả người nhảy lên. Đối với không có năng lực phi hành Ghost Rider một trận truy đánh. Vì phòng ngừa đối phương xử thẩm phán chi mát, nàng vẫn luôn vẫn duy trì công kích khoảng cách. Cho dù cận chiến cũng là đánh vào Ghost Rider mặt bên cùng phía sau lưng, Ghost Rider cũng tưởng thẩm phán nàng. Com nhưng tự thân ở vào giữa không trung làm tự do rơi xuống đất. Kỹ năng lại cường đánh không trúng cũng vô dụng. Ghost Rider cột sống bị Daisy ở 3 giây nội đánh. Gãy 3 lần. Tuy rằng giây tiếp theo liền hoàn toàn chữa trị. Nhưng là hắn ngọn lửa độ ấm rõ ràng hạ thấp một mảng lớn. Sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm. Ghost Rider gào thét một tiếng. Một chiếc quấn quanh lửa cháy xe máy đột nhiên xuất hiện. Hắn tại hạ lạc thời điểm làm một cái phi thường xoái khí 360 độ lộn mèo. Vừa lúc bị từ nơi xa lao tới mà đến xe máy tiếp được, Ghost Rider người xe hợp nhất. Bánh xe nặng nề mà nện ở trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang. Lúc sau mang theo lửa cháy. Dọc theo đại lộ chính là một trận chạy như điên, kỹ thuật không tồi a. Daisy không hiểu lắm xe máy. Nhưng là vừa rồi cái kia động tác rõ ràng chính là Johnny Blay cái này mô tô kỹ năng đặc biệt lái xe kỹ năng. Này thuyết minh ác ma lực ảnh hưởng đã bắt đầu suy yếu, ở về nhà ngủ cùng tiếp tục truy kích gian. Nàng lựa chọn truy kích, bởi vì đối phương mục đích địa thoạt nhìn là một khác tòa thành phố lớn, đang ở vùng ngoại ô Daisy. Không chỗ nào băn khoăn, phi ở giữa không trung toàn lực truy kích, suy suy tiếng vang chung. Lưỡng đạo 5000 độ cực nóng nhiệt xạ tuyến bắn nhanh mà ra, xạ tuyến mang theo thật lớn cực nóng. Chỉ cần đánh vào thân thể thượng, cho dù có ma pháp phòng hộ cũng đến ném nửa cái mạng, Ghost Rider vội vàng điều khiển xe máy né. Tránh, lưỡng đạo xạ tuyến cùng một cái thiêu đốt ngọn lửa xe máy bắt đầu ở quốc lộ thượng triển khai. Truy đuổi, ác ma cũng sẽ không thao tác xe máy. Hắn không thể không thả ra càng nhiều ký chủ cá nhân ý thức. Johnny, Blay cái này ký chủ kỹ thuật là thật không sai. Hắn ở kính chiếu hậu nhìn thấy nhiệt xạ tuyến truy tung quỹ đạo. Không ngừng lợi dụng các loại động tác tiến hành xảo diệu lẩn tránh, thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.